dưới người họ. Xích Ly cực kỳ mất hình tượng, lật ngược cặp mắt to lên trời, cảm thấy hai người này đúng là chẳng phải đồ tốt lành gì. Nhất là hai người vừa nói xong, Mổ Thập Tam lại dùng dao mổ trâu giết gà, vận dụng pháp bảo bản mệnh ôn túy trong đan điền mà hắn chưa từng dùng qua. Hắn hé miệng, một con chu tước quét chiếc đuôi dài óng ánh lửa vàng phóng vút lên không trung, phút chốc đã lên tới 4-5 trượng, trên người tỏa ra hơi thở bỏng rát, hơi nóng không khí bốn phía trở nên méo mó, như một vầng dương nghịch thiên bức ra màu đỏ kim cháy rực, hùng vĩ rực rỡ. Pháp bảo bản mệnh, thật ra cũng là pháp bảo, nhưng đối với Mộ Thập Tam mà nói, món pháp bảo này do hắn túy luyện ra từ máu huyết, ôn dưỡng bên trong đan điền, tương thông với tâm huyết hắn. Nếu pháp bảo bị hao tổn, nguyên khí của hắn cũng bị hao tổn. Nếu pháp bảo bị hủy, bản thân hắn cũng sẽ chịu phản phệ cực lớn. Thế nên nó mới có hai chữ bản mệnh. Loại pháp bảo bản mệnh này, ban đầu tế luyện sẽ không có linh tính, chỉ được tính là tiền thân của pháp bảo, sánh ngang với pháp khí thượng phẩm nhất đẳng, hoặc pháp bảo cấp thấp nhất. Song chỉ cần chủ nhân không chết, ôn dưỡng tế luyện đều đặn bên trong đan điền, thì dần dần nó sẽ sinh ra linh tính, biến thành pháp bảo chân chính. Có điều quá trình này tương đối dài, trên 100.000 năm chưa chắc thành. Nói thế, chỉ cần luyện ra linh tính thì có thể được xưng là pháp bảo cấp huyễn linh. Nhưng pháp bảo cấp huyễn linh có chỗ thiếu sót, ngưng tế luyện một ngày thì sẽ tán đi linh tính hơn 10 năm, phẩm cấp rớt xuống một tầng. Chỉ có tế luyện trở thành pháp bảo cấp chân linh, thì pháp bảo mới có thể tự hấp thu linh khí trời đất, uy lực ngày một tăng. Trận đồ thất tình lục dục trong tay Hàn Ngâm, thật ra là pháp bảo cấp chân linh. Nhưng trận đồ này không phải dùng máu huyết của cô túy dưỡng thành, không phải là pháp bảo bản mệnh của cô, cho nên khi cô sử dụng, không có khả năng phát huy toàn bộ uy lực của pháp bảo, nhiều nhất một phần. Uy lực là đã không tồi. Còn loại pháp bảo đã sinh ra linh thức như tạo hóa kim tiền thì thuộc về cấp cao nhất, trí linh, đã có ý thức của mình, chỉ cần tự nó nhận chủ, có phải pháp bảo bản mệnh hay không cũng chẳng đáng kể. Chẳng qua tạo hóa kim tiền luôn oán thầm vị chủ nhân tu vi thấp Hàn Ngâm này, vì từ trước tới nay chỉ có nó là miệt mài kéo tơ đến chết, còn nhóc tì Hàn Ngâm này lại chưa có bất kỳ hồi báo nào. Song không phải không muốn, mà là không thể. Cô căn bản không đủ tư cách để tế luyện pháp bảo cấp trí linh. Bấy giờ Mổ Thập Tam tung ra pháp bảo bản mệnh, Hàn Ngâm chỉ kinh ngạc đôi chút, thấy chu tước đẹp quá sức tưởng tượng mà thôi. Nhưng Liễu Nguyệt Mâu bỏ chạy ban nãy, chưa từ bỏ ý định, bèn lặng lẽ lộn trở lại, ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, trong lòng lại rúng động không tưởng. Hàn Ngâm chỉ cảm thấy pháp bảo dùng tốt, thật ra về giá trị của nó chỉ có kiến thức nửa vời. Còn Liễu Nguyệt Mâu thì khác. Cô xuất thân từ tu tiên thế gia, nên biết rất rõ uy lực và sự khan hiếm của pháp bảo trên đời. Thứ nhất, tuy pháp bảo bản mệnh tới tu vi đan thành là có thể tế luyện, nhưng trên thực tế để tế luyện pháp bảo cần dùng không ít thiên tài địa bảo, chỉ có tu vi đan thành làm sao thu thập được toàn bộ. Thế mới nói có rất nhiều người đã bước chân vào tu vi túy dưỡng, nhưng vẫn chưa tìm được đầy đủ nguyên liệu quý phù hợp với ngũ hành của bản thân, cho nên không tài nào tế luyện. Thứ hai, thành tiên không dễ, không ít người tu tiên dựa vào đại cơ duyên và tư chất tốt, tu đến cảnh giới vừa đủ, thu gom đầy đủ thiên tài địa bảo để tế luyện pháp bảo bản mệnh, thì cũng đã hao phí hơn phân nửa tuổi thọ. Sinh thời đừng nói pháp bảo cấp chân linh, dù cấp huyễn linh cũng rất khó ôn túy thành. Vậy chờ đến khi bỏ mình, thì pháp bảo bản mệnh tự nhiên cũng dần tán đi linh khí linh tính, không thành được pháp bảo. Mà trước mắt, con chu tước do Mổ Thập Tam tế xuất ra mờ ảo có thần, đảo quanh lưu chuyển, rõ ràng đã là pháp bảo cấp huyễn linh. Tuổi hắn vẫn còn rất trẻ, dù cuối cùng không thể thành tiên, nhưng muốn tế luyện pháp bảo này tới cấp chân linh, để bản thân nó tự hấp thu linh khí trời đất thì vẫn có khả năng. Như vậy cho dù hắn qua đời, pháp bảo vẫn có thể tiếp tục lưu tồn hậu thế. Trong lòng Liễu Nguyệt Mâu kinh nghi bất định, ra sức cắn môi, bắt óc suy đoán xem lai lịch của hai người này là gì, tại sao còn trẻ tuổi như thế đã có pháp bảo trong tay. Điều đáng sợ hơn là, nghịch thiên tu đến tu vi túy dưỡng trở lên trong vòng mười mấy năm, còn tế luyện ra pháp bảo cấp huyễn linh. Cô cảm giác như mình đang nằm mơ, thế nhưng mọi thứ trước mắt lại là sự tồn tại hết sức chân thật. Nếu nói trong mấy năm ngắn ngủi tế luyện ra pháp bảo cấp huyễn linh, thì chính Mộ Thập Tam cũng vô cùng nghi hoặc, vì hắn biết tế luyện pháp bảo bản mệnh cần thời gian rất dài, dù tư chất có tốt tới đâu cũng vô ích. Loại nghi hoặc này mãi tới khi hắn biết được thân thế của mình mới tháo gỡ được. Nếu đoán không sai, thì phương diện này có công lao cực lớn của viên huyết ngọc Chu Tước kia. Có lẽ trong huyết ngọc không chỉ chứa máu huyết của Chu Tước, mà còn mang theo một luồng tinh phách của Chu Tước. Vì khi hắn tới Đan Thành, cướp đoạt toàn bộ thiên tài địa bảo Giang Cầm Sinh để lại, pháp bảo tế luyện ra không phải thần điểu Chu Tước, mà chỉ là một con hỏa phượng tương xứng với ngũ hành của hắn mà thôi. Hỏa phượng là linh điểu hiếm thế, nhưng so sánh với thần điểu Chu Tước thì là một sự chênh lệch to lớn, như quả đen so với phượng hoàng vậy. Nhưng chẳng ai lại chê pháp bảo bản mệnh của mình có uy lực quá lớn. Đối với sự biến hóa bất ngờ này, đương nhiên phản ứng của Mộ Thập Tam phần nhiều là mừng rỡ. Trước đây hắn không cần là vì không có cơ hội dùng. Trước trận đại chiến với tiên môn, hắn có cố kỵ nên không dám dùng, sợ khiêu khích những trưởng môn và trưởng lão tiên môn cùng tế xuất ra pháp bảo bản mệnh. Nói không chừng trong số đó có một hai món cùng cấp huyễn linh. Đến lúc đó lấy cứng đấu cứng, tổn hại pháp bảo bản mệnh, cũng tổn hại nguyên khí của hắn. Lúc này chẳng còn cố kỵ nào, hoặc phải nói là hắn tế xuất ra pháp bảo bản mệnh, chính vì sức uy hiếp của nó khá lớn. Thế nên pháp bảo Chu Tước vừa hiện thân, lập tức ngóc đầu kêu lên một tiếng bệ nghệ, phun ra một luồng linh hỏa như toái kim, nhắm thẳng về hướng linh hoa ngàn năm trong đầm âm dương lưỡng ngư. Linh hỏa phóng thẳng xuống, giữa chừng gặp phải mạng nhện chắn đường, nhưng mạng nhện màu bích vừa chạm vào linh hỏa đã tan thành cho bụi, không thể ngăn cản dù một chút. Trong tích tắc linh hỏa đã đốt tới đầm âm dương lưỡng ngư. Đừng! Đúng lúc này trên đầm thét lên một tiếng thê lương, xin các ngươi đừng hủy đóa hoa này. Hai người họ vốn không có ý định hủy hoa, chỉ làm bộ làm tịt để ép chủ nhân của cánh tay nhỏ đó xuất đầu lộ diện mà thôi. Nhưng tới khi đạt được mục đích, giọng non nớt thống khổ này lại vượt ngoài dự liệu, làm họ không khỏi sửng sốt. Cũng may trong lúc Mộ Thập Tam tâm động, linh hỏa đã ngừng lại, như hoàn toàn không sợ hãi khí tức nóng lạnh lợi hại tột cùng trong đầm, thu ngọn lửa nóng rực lại, trôi lơ lửng bên trên đóa sen tịnh đế âm dương chưa đầy một tấc. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đầm của hắn khẽ động, ra lệnh, đi ra. Đầm nước sao động, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh linh ló ra, nhìn hắn bằng cặp mắt đen láy bi thương. Hàn ngâm nghệt ra, đây là một tiểu cô nương mới 7-8 tuổi. Mộ Thập Tam cũng sững ra chốt lát, nhưng ngay sau đó bèn nhíu mày, hơi nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh. Tiên hữu ở đó nhìn trộm đã đủ chưa? Dĩ nhiên câu này để nói với Liễu Nguyệt Mâu đang ẩn nấp. Hắn đã sớm phát giác ra cô ta lén lút quay lại, thế nhưng nhất thời không quan tâm tới, chỉ tính cách ép người đang núp trong đầm ra, sau đó hái linh hoa nghênh ngang bỏ đi. Nào ngờ trong đầm lại là một tiểu cô nương. Hắn liền cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy, nên muốn vạch trần hành tung của Liễu Nguyệt Mâu trước. Tim Liễu Nguyệt Mâu thót lên, thấp thỏm bất an, nhưng biết trốn mãi cũng không xong, đành phải bước ra. Ta chỉ muốn... Cô mới lên tiếng giải thích, chợt nghe Hàn Ngâm kêu a một tiếng, vội vã dương mắt nhìn. Chỉ thấy tiểu cô nương kia ôm đóa sen tịnh đế âm dương trong lòng nhảy lên giữa không trung. Ngay sau đó con nhện màu bích tức tốc quay đầu phun ra mạng nhện, thoát cái đã bao trọn tiểu cô nương và đóa sen tịnh đế âm dương vào trong. Sau đó thu phát lưới tơ lại, tám chân khua thật nhanh, chạy như bay vào sâu trong rừng. Mộ Thập Tam cũng nhìn thấy cảnh này, nét mặt nhất thời trở nên quái dị, song động tác của hắn còn nhanh hơn, tâm niệm vừa động, thu pháp bảo bản mệnh về. Xích ly dưới người liền đuổi nhanh theo hướng con nhện, chẳng mấy chốc đã chặn mất đường thoát thân của nó, đồng thời thấy rõ vẻ mặt kinh hoàng của tiểu cô nương trên lưng con nhện kia. Con nhện bích rõ ràng cũng hết sức khẩn trương, khua tám chân lùi ngược lại hơn một trượng, phát ra tiếng rít uy hiếp. Thế này Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm lại càng ngạc nhiên hơn, vì họ đã nhìn ra, con nhện này không phải đến để cướp linh hoa ngàn năm mà là bảo vệ tiểu cô nương kia, không thì lúc nãy mạng nhện dính vào người, độc trên đó đủ để giết tiểu cô nương kia 17-18 lần. Cô bé cũng không thể ngoan ngoãn mặc cho con nhện này mang mình chạy thoát như hiện tại. Là quá. Hàn Ngâm càng hiếu kỳ thân phận của cô bé này hơn, bởi vì trên người cô bé rõ ràng không có quỷ khí hay yêu khí nào. Mổ thập tam cũng có chút phiền muộn, nếu bé gái này là yêu quỷ thì hay rồi, hắn có thể ra tay mà chẳng cần lưu tình. Nhưng cô bé lại không phải, đối với một đứa trẻ dường như không có chút năng lực phản kháng nào thế này, hắn không động thủ được. Trong lúc họ lưỡng lự, tiểu cô nương càng lộ vẻ kinh hoàng, con nhện bích càng rít lên gấp rút. Cuối cùng đàn nhện luôn tụ tập ở gần đó như tìm được mục tiêu tấn công, trào lên như thác lũ từ bốn phương tám hướng, bắt đầu tấn công họ. Hết chương 185, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, gần mực thì đen nhện trong Điệp Huyết Cốc đâu thể nào tầm thường. Không phải chứa nhiều loại kịch độc thì vỏ ngoài cũng cứng cáp dị thường, nước lửa bất xâm, còn có vài loại phun ra tơ nhện có tính kết dính cực đáng sợ, có thể tước binh khí, hoặc trên tơ nhện mang theo loại độc ăn mòn, bất kể thân thể hay binh khí dính vào chỉ đôi chút cũng đi tong. Cự ly quá gần, Hàn Ngâm vừa thấy đàn nhện dữ tợn này nhào lên, sắc mặt liền trắng bệch. Nhưng cô không chần chờ, lập tức gia tăng thêm hai tầng lá chắn, sau đó rũ ra trận đồ thất tình lục dục, muốn thu lũ nhện vào trong trận đồ. Mổ thập tam cũng chẳng nhàn rỗi, tay bắn ra liên tiếp hai đóa hỏa liên, va chạm trên không trung, hỏa liên vỡ thành đốm lửa bay tan tác khắp bầu trời, nhắm thẳng về hướng đàn nhện với khí thế như mưa sao băng. Trong lòng hắn có chỗ kiêng dè, sợ thất thủ đánh chết tiểu cô nương kia, do đó chỉ dùng pháp thuật cấp thấp thông thường. Chẳng qua nhờ khả năng điều khiển khéo léo, uy lực của chúng cũng chẳng nhỏ. Đốm lửa rơi xuống đàn nhện độc lập tức thiêu rụi chúng thành tro, nhưng những con có vỏ ngoài cứng cáp thì khá là phiền phức, không thiêu chết chúng được, chỉ có thể ngăn cản chúng giây lát mà thôi. Lúc họ xuất thủ, con nhện bích kia cũng chớp thời cơ đổi hướng chạy trốn. Xem ra con nhện này còn có chút linh trí, biết đàn nhện không uy hiếp được họ, căn bản không tiến lên hỗ trợ, chỉ tận dụng thời gian quý giá để bỏ chạy. Mổ thập tam thấy nó gian xảo như vậy thì bật cười, không nương tay nữa, lập tức tung ra pháp bảo bản mệnh. Chu tước tám kim hỏa hiện thân trên không trung lần hai, nhưng lần này nó không dừng lại, rít lên một tiếng rồi hóa thành một cuộn lửa sáng rực lao thẳng tới đàn nhện. Sức ép to lớn giáng xuống từ trên trời, đàn nhện sợ hãi dừng lại phút chốc theo bản năng. Sau đó Hàn Ngâm cảm giác được một cơn sóng nhiệt cực lớn xô vào mặt, kim quang trước mắt bùng nổ. Chu tước tắm mình trong kim quang ngóc cao cổ với tư thế yêu nhã, mắt thấy sắp có một đạo linh hỏa đổ ập xuống. Đừng, đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Mổ thập tam khựng lại, khóe miệng giật giật. Cảm giác đêm nay mình đúng là không may, mỗi lần muốn thử uy lực của pháp bảo bản mệnh là y như rằng có người nhảy ra hết dừng tay. Đương nhiên, hắn có thể không cần đếm xỉa tới, nhưng nể mặt Hàn Ngâm. Khóe miệng hắn cong lên, rũ mắt nhìn hướng Hàn Ngâm, quả nhiên thấy cô cực kỳ kinh hỉ. Tài bảo, không sai, kẻ nhảy ra hô rừng chẳng phải ai khác mà chính là tài bảo đại gia mất tích mấy ngày qua. Lúc này hắn đã hóa ra chân thân, một đồng tiền vàng đường kính mấy trượng treo lơ lửng giữa không trung tỏa ra kim quang tán loạn, xen lẫn với linh quang lóe ra từ hoa văn hình thức cổ xưa trên thân tiền, chiếu rọi cả bầu trời đêm sáng rực như ban ngày, đâm vào khiến người ta không mở mắt nổi. Hiện tại Liễu Nguyệt Mâu vẫn chưa bỏ đi, cô vốn muốn giúp đỡ ngăn con nhện bích lại, dù không chiếm được sen tịnh đế âm dương, nhưng cũng có thể vin vào đó để bán cho Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam một món nợ nhân tình, đương nhiên có thể kết bạn với hai người là hay nhất. Như thế sau này bất kể tu luyện gặp chuyện gì thì cũng có chỗ trợ lực. Nhưng mọi chuyện lại không suôn sẻ như dự đoán, cô vừa muốn đuổi theo con nhện bích, trước mắt bỗng bùng cháy kim quang, khiến cô ngẩng đầu lên, kết quả thiếu chút nữa cắn lưỡi. Cả bầu trời đêm đã bị nhuộm thành màu vàng rực, hai vầng thái dương vắt vẻo trên cao, dĩ nhiên chúng không phải thái dương thật sự, mà là một con chu tước thần thái bệ nghệ và một đồng tiền vàng bự chẳng mọc ra cặp cánh nhỏ quái dị. Điều làm cô hoảng sợ hơn là đồng tiền này tỏa ra kim quang cực thuần khiết, không không chứa chút tạp sắc. Chưa kể linh áp phát ra tuyệt đối không thấp hơn Chu Tước, thậm chí còn lớn hơn, mang theo khí thế của trời đất. Đây là tình huống quái gì thế này? Một đồng tiền vàng cũng là pháp bảo, phẩm cấp cao hơn cả Chu Tước, hơn nữa còn biết nói chuyện, hình như là pháp bảo đã sinh ra linh thức. Nội trong một đêm được tận mắt nhìn thấy ba món pháp bảo, món trước còn lóng lánh vàng hơn món sau, làm Liễu Nguyệt Mâu tưởng là mình đang ở trong huyễn cảnh. Cắn lưỡi một cái, thấy lưỡi đau nhói, tinh thần mới tỉnh táo lại, nhưng trong lòng càng hoảng sợ hơn. Thầm lấy làm may vì lúc trước không nghe lời Lưu Sầm, liên thủ với hắn đối phó Hàn Ngâm, không thì giờ này chẳng biết mình đã chết kiểu nào nữa. Tình hình trước mắt Hàn Ngâm cũng nhìn thấy, nhưng cô chỉ mừng rỡ được chốc lát, sắc mặt lập tức đen xì. Bởi vì lúc này tạo hóa kim tiền kiêu căng cực kỳ, run run đôi cánh bé tí chẳng ăn khớp gì với tỷ lệ cơ thể, phối hợp với kiểu cười to, ha ha ha, đắc ý. Dung trời động đất một lúc mới phóng ra kim quang, chụp lên đàn nhện kia rồi hút lấy điên cuồng. Hàn Ngâm nhíu mày, tên này càng ngày càng huênh hoang. Mổ thập tam hết sức đồng tình, dường như hắn khôi phục thêm 3 phần pháp lực trước khi bị phong ấn, nhìn càng ngứa đòn hơn trước đây. Làm loạn còn ghê hơn cả linh hoa ngàn năm. Đâu chỉ thế, quả thực sắp vượt qua pháp bảo hiện thế. Như vậy, không đi thì phiền phức sẽ càng nhiều, hơn nữa sẽ bị bát đại tiên môn phát hiện ra hành tung của chúng ta. Hai người liếc nhau cực ăn ý, mổ thập tam liền xua Chu Tước phun ra một đạo linh hỏa cực mỏng, đánh vào trước mặt con nhện bích đang chạy thục mạng, nhưng không làm bị thương tiểu cô nương trên lưng nó, mà chỉ ép nó dừng lại. Sau đó hắn nhanh chóng phóng ra khỏi lưng xích ly, xách tiểu cô nương kia lên với tốc độ ánh sáng. Đi! Mổ thập tam thu pháp bảo bản mệnh lại chạy về như bay, điều khiển xích ly tức tốc rời khỏi đầm âm dương lưỡng ngư. Tài bảo đại gia đang đại phát tiền uy giữa không trung, nhắc thấy họ bỏ chạy, biết tới chế thể nào cũng bị Hàn Ngâm hung hăng chỉnh đốn, vì vậy bỏ mặc đống nhện còn chưa hút xong, hét giống lên, hai tên khốn kiếp kia, chờ ta với. Hắn hét lên rồi lắc mình biến hóa, trở về với khổ đồng tiền bình thường. Đập đôi cánh nhỏ màu vàng óng đuổi theo hướng xích ly. Bám theo sau hắn là con nhện bích. Mặc dù không thể bay, nhưng vóc dáng nó rất lớn, 8 chân lại cực dài, thoáng cái đã chạy xa mấy trượng, băng qua núi rừng như dẫm trên đất bằng, miệt mài đuổi theo khí tức mà tiểu cô nương kia lưu lại. Con nhện bích vừa đi, đàn nhện bị nó triệu tập lại chỉ còn một số nhỏ sống sót dưới miệng của tạo hóa kim tiền. Chúng cũng bắt đầu nháo nhác, trước mắt đã biến mất tăm. Đến lúc này, đầm âm dương lưỡng ngư mới đó còn tưng bừng náo nhiệt thoát cái đã trở nên lặng ngắt. Trên mặt đầm trống hoác chỉ có gió nhẹ tạo nên đợt sóng gợn rung động, kim quang chói lòa cũng chẳng còn. Bầu trời trở lại với màu đen sâu muôn thuở. Nếu trên mặt đất không còn sót lại đống xác nhện nằm la liệt, thì Liễu Nguyệt Mâu cũng không tin tất cả những gì vừa diễn ra là sự thật. Song cô không thể không tin, vì lúc mộ thập tam bỏ đi đã dùng thuật truyền âm truyền cho cô một câu, tu tiên giả của Liễu gia đúng chứ? Việc đêm nay tùy ngươi muốn bịa thế nào cũng được, nhưng không được tiết lộ một chút sự thật nào, nếu không hôm khác ta sẽ tới Liễu gia của các ngươi uống trà. Lời này hàm chứa ý đe dọa, đanh thép không cho ai chất vấn. Dĩ nhiên Liễu Nguyệt Mâu không dám cho mộ thập tam có cơ hội tới nhà mình uống trà. Vừa thấy xa xa trong trời đêm có linh quang phóng tới đây, cô lập tức thoát đi không chút do dự. 36 kế, chạy là thượng sách. Chuyện vừa rồi chẳng khác nào pháp bảo hiện thế, dù cô có nạn óc nối rối cỡ nào cũng chẳng tròn, đừng để đến lúc đó thịt dê chẳng ăn được, trái lại còn rước rắc rối vào thân. Trong ngọn núi hoang cách đầm âm dương lưỡng ngư 500 dặm về phía tây, vạt nắng sớm vừa phá vỡ tầng không, rắc xuống ngọn núi hoang này luồng dương quang trong vắt. Bên cạnh một thác nước nhỏ trong núi, Hàn Ngâm ngồi trên tảng đá, chống cằm nhìn tiểu cô nương vẫn đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất. Hiên Viên Túc và Tài Bảo Đại gia bên cạnh cô châu đầu vào to nhỏ. Hiên Viên Túc dở giọng nghiêm trang, ta cá một viên nguyệt linh thạch, cô ta nhất định là yêu. Xì, Tài Bảo Đại gia hóa thân thiếu niên, hai mắt lấp lánh hào quang như ngọc lưu ly. Hất cằm khinh khỉnh, tới yêu còn chưa thấy mà dám đánh cược với ta. Được thôi, ta cá hai viên nguyệt linh thạch, con bé này bảo đảm không phải yêu. Hiên Viên Túc mở to mắt, không phải yêu mà khỏi cần pháp thuật cũng lặn xuống đầm được à. Chưa kể cô ta còn sai khiến con nhện bích tu vi mấy trăm năm nữa là. Lúc nói tới hai chữ con nhện thì nó bất giác run lên, quay đầu nhìn bốn phía một hồi, thấy con nhện bích kia không đuổi theo, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh mới yên tâm lại. Tài Bảo đại gia đổi sắc mặt, nhãi danh nhà ngươi có thấy phiền hay không hả? Ta nói không phải yêu thì không phải yêu. Trên người con bé này chỉ có một luồng yêu khí cực nhà, như có như không, dù là yêu vật ngàn năm cũng không thể che giấu yêu khí giỏi như vậy. Hiên Viên Túc hít ngược vào một hơi, quay đầu cáo trạng, sư phụ, pháp bảo của người chửi ta. Tài Bảo đại gia bình chân như vậy, chửi ngươi thì sao? Ta thích thì ta chửi. Sư phụ, mét cũng vô dụng thôi, còn lôi thôi nữa đại gia ta sẽ vung tay ra ấn chết ngươi. Hai người ngươi một câu ta một câu, nhất thời ầm ĩ loại xà ngầu. Câm miệng, hai ngươi ổn chết được. Hàn Ngâm phải quát cho hai tên này ngừng lại, sau đó chuyển tầm mắt lên mặt Tài Bảo đại gia, cau mày nói, có phải yêu hay không? Chờ con bé tỉnh lại hỏi thử chẳng phải biết liền sao? Còn ngươi, nói cho ta biết, mấy bữa nay ngươi đi đâu? Quá đáng, rõ ràng là thiên vị Hiên Viên Túc. Tài Bảo đại gia vô cùng tức giận, há mồm quát, ngươi quản được sao? Đúng lúc này một bóng đen đổ dài lên lưng hắn, Mổ Thập Tam mang theo hơi nước từ bên thác nước trở về. Hắn nhìn Tài Bảo từ trên cao xuống, vẻ mặt như cười như không, nàng không quản được, còn ta có thể quản được hay không? Tài Bảo sợ hắn nhất, thấy hắn là tim gan phèo phổi đều run lập cập, nhất thời xìu xuống, hai mắt đảo vòng, hậm hực nói, không phải các ngươi đã nhìn thấy rồi à, ta tới Điệp Huyết Cốc là để tìm cỏ phản hồn. Hàn Ngâm vội hỏi hắn, tìm được chưa? Tài Bảo hừ nhẹ, khoát tay, một tia sáng xanh vọt về hướng cô. Hàn Ngâm đưa tay ra đón, ba ngọn cỏ nhỏ màu bích lục phớt hồng đã vào tay. Cô hớn hở, không hỏi han gì thêm, cấp tốc bê thổ linh chư còn đang mê man trong trận đồ thất tình lục dục ra, chuẩn bị dùng cỏ phản hồn này để cứu tỉnh nó. Tài Bảo thấy cô không hỏi nhiều, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ vừa ngước mắt đã nhìn thấy Mộ Thập Tam còn đang nhìn mình, tim thót lên, ngẫm lại, thôi thì thành thật nhận tội cho lành, đành lý nhí nói. Sau khi tìm được cỏ phản hồn, ta phát hiện gần đầm âm dương lưỡng ngư linh khí rất dồi dào, nên tiện thể hấp thụ một ít. Hà, Hàn Ngâm quay phát qua hắn, có chút buồn bực, nói vậy, ngươi đã nhìn thấy chúng ta từ sớm nhưng không ló mặt ra. Tài Bảo liếc liếc cô, thầm thừa nhận. Mổ Thập Tam cười lười biếng, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng. Quan trọng hơn chính là đầu óc hắn quá xấu, muốn thu nạp linh khí ở đâu không được. Tại sao cứ phải ở trong Điệp Huyết Cốc, tìm được cỏ phản hồn nhưng không dám trở lại. Có lẽ là sợ chúng ta rơi vào tay ma môn rồi, hắn cũng gặp họa lây thôi. Chính xác thì Tài Bảo đã tính toán như thế, giả như họ bình yên vô sự thì nhất định sẽ tới Điệp Huyết Cốc tìm cỏ phản hồn. Chi bằng hắn cứ ở đây ôm cây đợi thỏ, vừa an toàn còn đỡ tốn sức. Không ngờ nỗi lòng bí mật lại bị Mổ Thập Tam vạch trần ngay mặt, nhất thời lúng túng, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo cũng bỏ hắn mà đi, chạy sang Hàn Ngâm. Hàn Ngâm kiêu ngạo ra mặt, bỗng nhiên lên giọng, Tài Bảo, đang định xối thẳng xuống một tràng giáo huấn, Tài Bảo liền ấm ức dâng cho cô một chồng lớn phù quỷ, nói với bản mặt đưa đám, ta nhận tội vẫn chưa được sao? Cầm đi, đỡ mất công ngươi suốt ngày tìm ta cảm giảm ba lần bốn lượt, tính kế với đống phù quỷ này. Hàn Ngâm đưa tay nhận lấy, trên mặt lập tức tỏa ra nụ cười ngọt ngào duyên dáng, cảm ơn cái đầu. Tài Bảo liếc xéo cô, bĩu môi nói với Hiên Viên Túc, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ngươi đừng học hai tên khốn kiếp này. Hiên Viên Túc đã nhìn tới đần mặt ra từ lâu, nghe hắn nói thế, trên mặt chợt hiện ra nét do dự, cuối cùng thốt ra một câu khiến ba người ngã lăn. Nó nói, nếu ngươi cũng đưa cho ta ít phù quỷ, thì ta có thể cân nhắc một chút. Khóe miệng Tài Bảo đại gia co quắp, bên cạnh vang lên tiếng cười ngất. Hết chương 186. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, đảo ngược thời gian núi hoang linh khí loãng, tu luyện nhiều nhưng được ít. Đợi tiểu cô nương tỉnh lại thì mất non nửa ngày, Tài Bảo bị Hàn Ngâm dùng bạo lực nhét vào mấy thứ linh khoáng, hóa về thân tiền để luyện khí. Thổ linh chưa trúng độc quá lâu, đút dịch cỏ phản hồn vào, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh dậy. Mổ thập tam dựa vào thân cây trông thì có vẻ lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra đang không ngừng ôn túy pháp bảo bản mệnh trong đan điền. Đối lập với cảnh tượng đó, hai sư đồ Hàn Ngâm và Hiên Viên Túc lại có vẻ hết sức mất tập trung. Ban đầu Hàn Ngâm còn nằm ngoan ngoãn bên cạnh mổ thập tam đếm phù quỷ, đếm tới nỗi tay suýt chuột rút. Sau đó bị Hiên Viên Túc quấn quả, đành tặng cho nó một sấp nhỏ. Kết quả óc cô lóe sáng, lôi kéo Hiên Viên Túc đấu phù. Cái tên đấu phù này là do Hàn Ngâm đặt đại. Cách chơi cũng rất đơn giản, hai thầy trò tiện tay rút phù quỷ ra, điều khiển cho chúng đánh nhau, rồi cá độ lấy tiền thưởng. Đương nhiên, điều khiển phù quỷ phải tiêu hao chút ít linh khí, đối với Hàn Ngâm thì chẳng thành vấn đề, nhưng đối với Hiên Viên Túc mà nói, nó tu luyện 3 ngày ở đầm âm dương lưỡng ngư rồi rào linh khí, nhưng cùng lắm chỉ mới luyện hóa được một luồng linh khí, nào điều khiển được phù quỷ. Gặp người khác, không chơi nổi thì sẽ không chơi. Nhưng nó xuất thân từ đại phái toàn cơ, lúc ra ngoài trên người dắt theo khá nhiều đồ ngon, linh thạch này nó đương nhiên cũng không ít. Thế là nó lấy ra một viên dương linh thạch nắm trong lòng bàn tay, thu nạp linh khí chuyển đi để điều khiển phù quỷ, miễn cưỡng cũng thành công. Đồ phá sản. Hàn Ngâm nhìn mà xót của, vì trừ mua đồ ra, linh khí trong bản thân linh thạch cũng có thể dùng để tu luyện hoặc hồi phục linh lực. Chả phải ngươi cũng y chang à? Trên người cô truyền đến tiếng hừ lạnh của Tài Bảo đại gia. Phù quỷ khó luyện, người bình thường có một hai tờ cất trên người cũng là dùng để giữ mạng, còn các ngươi lại lấy ra chơi. Sợ cái gì, chẳng phải có ngươi ở đây rồi sao? Hàn Ngâm tỉnh bơ điều khiển con nhện kim cương của mình, hung dữ hút bay con nhện độc hình thể nhỏ của Hiên Viên Túc ra ngoài, sau đó nhào tới quấn chết một trận. Hủy diệt sạch sành sành con nhện độc. Tới đây cô bật cười đắc ý. Ha ha, ngươi thua nữa rồi nhá. Ngại quá, viên kim tinh này thuộc về ta. Cô đưa tay phất gọn, một viên kim tinh bên cạnh biến mất. Hiên Viên Túc không phục, đấu lại đấu lại. Hàn Ngâm liếc nó, ngươi còn gì để thua à? Hiên Viên Túc vừa định nói, mổ thập tam bỗng nhiên mở mắt ra. Con nhện kia đến rồi. Cách 500 dặm, Hàn Ngâm ngạc nhiên thấy rõ, có thể đuổi theo thật sao? Hiên Viên Túc không nói không rằng, hốt hoảng ôm lấy cánh tay trái của mổ thập tam, lùi ra sau lưng hắn. Nó nhìn ra lâu rồi, sư công lợi hại hơn sư phụ rất nhiều, vì an toàn, đương nhiên phải theo sát sư công. Hành vi của tên đồ đệ này rành rành ra đó, làm sao Hàn Ngâm đoán không ra? Cô hậm hực cắn cắn răng. Sau đó ôm cánh tay phải mổ thập tam, ánh mắt lướt qua người tiểu cô nương kia. Mổ thập tam im lặng nhìn họ, cuối cùng tâm niệm khẽ động, tung hình nhân thế thân ra. Sau đó khoanh tay đứng nhìn, con nhện bích kia vốn muốn đánh lén, nhưng lúc chạy tới thì thấy người ta đã dọn sẵn trận chờ nó. Nó cũng rất thẳng thắn, phun ra mạng nhện, bản thân thì vọt về hướng tiểu cô nương kia. Đáng tiếc. Nó chỉ có tu vi mấy trăm năm, có lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng hóa xà bên hồ Lạc Tinh và mỹ linh hồ yêu đã có thể hóa thành hình người. Quần nhau với hình nhân thế thân một hồi đã bị ném bật ra, bay đi rất xa. Hàn Ngâm vẫn quan sát kỹ tiểu cô nương kia, quả nhiên nhìn thấy cô bé nhúc nhích hàng mi, lập tức cười rộ lên. Ngươi tỉnh lại từ lâu rồi chứ gì, đừng giả bộ hôn mê nữa. Lẽ nào không đoán ra chúng ta không có ác ý với ngươi sao? Nếu có thì đã sớm động thủ cướp đóa sen tịnh đế âm dương trong lòng ngươi rồi. Cô bé này xem ra cũng thông minh, vừa thấy không giả vờ được nữa thì lập tức cắn môi trở người đứng dậy, dập đầu lại họ 3 cái. Sau đó ôm chặt đóa sen tịnh đế âm dương trong lòng, không nói câu nào, nhưng cặp mắt trong suốt đã ngấn lệ. Hàn Ngâm khẽ nhíu mày, dù muốn xin chúng ta tha cho ngươi thì cũng phải nói rõ lai lịch của ngươi cho ta biết chứ. Còn nữa, tại sao ngươi thà chết cũng phải che chở cho linh hoa này? Cho dù nó là thiên tài địa bảo thì cũng đâu đáng để ngươi đánh cược mạng mình. Hiên Viên Túc trực tiếp hơn, thò đầu ra hỏi, rốt cuộc ngươi là người hay yêu thế? Chẳng biết do Hàn Ngâm trông không có vẻ gì là hung ác, hay vì Hiên Viên Túc nhìn có vẻ nhỏ tuổi khiến cho cô bé thoáng thả lỏng, hoặc biết rõ phen này có chạy trốn cũng không xong. Lệ rưng rưng trong hốc mắt tiểu cô nương hồi lâu, cuối cùng lăn xuống, nức nở khóc thành tiếng. Ta cũng không biết mình là người hay yêu. Câu này nghe có vẻ lạ lùng, Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam liếc nhau, dằn lòng nghe cô bé kể rõ. Không ngờ khi tiểu cô nương này nói ra thân phận lại khiến họ bất ngờ, quan sát cô bé từ trên xuống dưới mấy lần, lòng thầm than, quả nhiên không biết là người hay yêu. Hóa ra cha cô bé là một nhân sĩ phàm tục bình thường, mà mẹ cô lại là một đóa hoa yêu. Hai người phải lòng nhau sinh hạ ra cô, trên người cô mang hai dòng máu nhân tộc và yêu tộc, cũng chẳng biết huyết mạch của tộc nào chiếm phần hơn, nên không phân rõ bản thân thuộc về tộc nào. Tất nhiên, thân phận của mẹ cô rất dễ đoán ra, chính là đóa sen tịnh đế âm dương kia, đây cũng là nguyên nhân khiến cô bé liều chết bảo vệ nó. Bởi yêu tộc, nhất là một vài loại yêu thảo mộc, thọ mệnh dài vượt xa nhân tộc, cho nên dù cô bé không phải là yêu thuần chủng, nhưng tốc độ lớn lên vẫn chậm như yêu. Bề ngoài non như mới 7-8 tuổi, sự thật thì chưa chắc. Kể ra ít nhất cô cũng sống trên đời gần 7-8 chục năm rồi. Song, cũng như Liễu Yêu Tích Tích, dù sống lâu hơn, nhưng ẩn cư trong thâm cốc chưa bao giờ nhìn thấy con người. Lòng dạ ngây thơ hồn nhiên của cô bé vẫn tương xứng với bề ngoài. Có điều sau biến cố bi thảm của cha mẹ, cô bé học được tính thận trọng, trong tính cách đã sinh ra hai phần danh mãnh, thế nên trước đó mới ẩn nấp trong hồ bảo vệ hoa và giả bộ hôn mê. Nghe xong chuyện của cô, Hiên Viên Túc bị nghẹn, nó bắt đầu nghiêm túc phiền não, trận cá cược của nó và tài bảo lúc nãy, rốt cuộc ai thắng ai đây? Hàn Ngâm nhẹ nhàng gõ cằm, tin lời cô bé 7 phần. Vì cô bé không dùng bất cứ pháp thuật nào để trốn trong đầm âm dương lưỡng ngư, vậy mà không bị sức nóng lạnh cực đáng sợ trong đầm làm tổn thương, điều này có thể giải thích được. Mắt Mộ Thập Tam khẽ động, nếu đoán không sai, biến cố bi thảm mà cha mẹ ngươi gặp phải, chắc hẳn có liên quan tới thân phận của họ. Có người muốn đánh mẹ ta về nguyên hình, hái về luyện đan. Tiểu cô nương nghẹn ngào gật đầu, cha ta để kéo dài tuổi thọ, sống với mẹ ta thật lâu, bèn đi tu tiên học chút pháp thuật, tuy vậy nhưng tu vi không cao, lúc bảo vệ cho mẹ ta đã bị những người đó ra tay đánh chết, còn bị hủy mất hồn phách, tới đầu thai cũng không thể. Hàn Ngâm giật mình, vậy mẹ ngươi đâu? Tiểu cô nương khóc không thành tiếng, mẹ thấy cha đã chết, trong cơn đau lòng đã liều mạng với những người đó, dùng bí quyết âm dương luân hồi, đảo ngược thời gian về 500 năm trước. Hàn Ngâm khiếp hãi, đảo ngược thời gian. Mổ Thập Tam cũng không hiểu rõ về loại linh hoa tịnh đế âm dương này lắm, nhưng nghe thấy nó có thể đảo ngược thời gian thì cũng hơn nhíu mày. Tiểu cô nương lau nước mắt nói, đó là loại kỳ thuật bẩm sinh của mẹ ta, cần khai thông lực âm dương thiên địa, còn phải tu thành hình người mới có thể sử dụng được. Nhưng kỳ thuật này nghe tên thì có vẻ thần kỳ, nhưng trên thực tế không phải là đảo ngược thời gian thật sự, đó là chuyện mà chân tiên cũng khó làm được. Mẹ ta chỉ khiến tất cả sinh linh quanh mình mấy trượng đảo ngược lại dáng dấp của 500 năm trước mà thôi. Chính bà ấy cũng bị pháp thuật phản phệ, hơn 400 năm tu vi bị hủy trong chốc lát, chẳng những biến về nguyên hình mà còn rơi xuống kết cục chưa nở hoa, linh trí chưa khai mở. Mổ Thập Tam và Hàn Ngâm liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo chút khiếp sợ, thật lòng không ngờ loại linh hoa tịnh đế âm dương này có kỳ thuật đáng sợ như thế. Đảo ngược thời gian 500 năm, nếu người muốn đoạt hoa luyện đan là tu tiên giả, cho dù họ đã đan thành, nhưng chưa vượt qua thăng tiên kiếp tu đến tọa vong, thì nhiều lắm cũng chỉ hơn 200 năm tuổi thọ. Có thể thấy, đảo ngược 500 năm thời gian, họ sẽ lập tức biến thành hư vô. Đây quả thực là loại pháp thuật hủy diệt đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Cũng khó trách linh hoa vừa mới nở hoa, chưa tu thành hình người mà đã có cốt nhục ở bên. trong lòng Hàn Ngâm khiếp đảm, vậy chẳng phải ngươi cũng có thể sử dụng loại kỳ thuật này sao? Nếu có thể thật, thì lúc nãy họ có ý đồ ngắt linh hoa, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết à? Tiểu cô nương dương mắt nhìn họ rụt rè, mím môi không đáp. Chỉ bấy nhiêu, Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam cũng có thể đoán được, cô bé không thể. Mặc dù trên người mang theo chút huyết mạch của sen tịnh đế âm dương, nhưng dầu sao cũng không phải linh hoa hiếm thế. Cô bé không đáp lời họ, có lẽ là sợ sau khi họ biết được sẽ hết lo lắng, hạ thủ cướp linh hoa trong ngực mình. Cả hai đều là kiểu người nói một chút đã thông, đương nhiên không gặng hỏi nữa. Hàn Ngâm mỉm cười, nhìn lướt qua con nhện bích đã bò tới bên cạnh tiểu cô nương, cảnh giác cố thủ. Con nhện này là mẹ ngươi để lại cho ngươi sao? Tiểu cô nương hình như thoáng thở phào nhẹ nhõm, nét mặt căng thẳng hơi dịu lại, im lặng gật đầu, hồi lâu mới đáp. Tiểu Lục vốn là linh sủng của mẹ ta, về sau luôn trông chừng ta. Mổ Thập Tam trầm ngâm, vậy mấy năm nay ngươi luôn ở trong đầm âm dương lưỡng ngư này? Phải. Tiểu cô nương đáp không giấu giếm, trước đây cha mẹ ta luôn ở trong động phủ cạnh đầm. Bên ngoài đầm cũng có một ít trận pháp chướng khí do mẹ ta bày ra, có thể ẩn giấu trong linh khí dày đặc, che mắt tu tiên giả. Nhưng nhiều năm qua đi, trận pháp dần mất hiệu lực, ta không sửa được nên đành phải thận trọng một chút, cố trốn trong động phủ không ra ngoài. Nói đến đây cô bé có chút xúc động, may mắn là trước khi nở hoa, mẹ ta luôn ẩn trong đầm, đầm nước hết sức lợi hại, cho dù có người phát hiện nơi này là linh địa, thì cũng không ai có gan tiếp cận, bằng không ta cũng chẳng thể bảo vệ mẹ ta nhiều năm như vậy. Cô bé nói tới đây, Hàn Ngâm sực nhớ tới ba tên tán tu Trương Vấn Hàn, họ cũng từng nhắc tới động phủ bên bờ âm dương lưỡng ngư, nhưng nói bên trong trống không, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Bây giờ đối chiếu với lời của cô bé này, ngẫm lại có lẽ lúc họ tới, cô bé này đã nhanh trí trốn ra ngoài, hoặc trong động phủ có ám thất bí mật khác. Bất kể loại nào, dường như đều rất khớp với lời cô bé kể, như vậy cô bé hẳn không nói dối. Nghĩ tới đây, Hàn Ngâm nhìn cô bé hồi lâu, sau đó chuyển tầm mắt sang Mổ Thập Tam. Tình huống này, hình như rất khó xử lý. Hết chương 187, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 188, không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm. Lạc Nguyên, thành Bình Xương. Một đôi thiếu nam thiếu nữ dắt theo một đứa trẻ chạc 6-7 tuổi, thong thả dạo bước trên phố. Thiếu nữ cùng lắm chỉ quá cập kê, mặc chiếc váy màu đỏ tươi, mái tóc dài đen nhánh chỉ được búi lên bằng một cây châm bạch ngọc, trừ chiếc túi thêu đeo bên hông ra, toàn thân chẳng còn phục sức gì. Trên gương mặt thanh tú cũng chẳng thoa son phấn, nhưng không biết tại sao lại như phủ một lớp châu quang mờ nhạt, toát lên hương vị thoát tục, cặp mắt cũng xinh xắn linh động, khiến người ta đảo mắt qua một lần đã khó lòng rời mắt. Thiếu niên bên cạnh cô nom lớn hơn cô chừng 3-4 tuổi, nhưng có vẻ chưa tới đôi mươi, buộc tóc bằng châm trầm hương, vận trường bào tố lam, bên hông buộc một chiếc túi thêu đồng dạng. Vóc dáng của thiếu niên sáng láng, dung mạo tuấn tú xuất chúng, khóe môi hơi nhếch lên để lộ ý cười biếng nhác, toát ra thần khí nhàn tản thờ ơ, nhưng vẻ lười nhác thờ ơ đó lại bắt chặt lấy hồn người, khiến người ta không dằn lòng được muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa. Dĩ nhiên hai người này chính là Hàn Ngâm và Mổ Thập Tam, dù họ đã thay y phục phàm tục, cố hết sức thu lại linh khí trên người, nhưng trong đám đông hỗn loạn vẫn hết sức bắt mắt. Đứa trẻ đi trước người họ, da rẻ hồng hào trắng trẻo, tuổi vẫn còn nhỏ mà dáng dấp đã có đôi phần xuất chúng, nhưng mặt mũi thì căng lên, hình như đang tức giận lắm, ai ngó nó cũng chừng ngược lại. Kết quả người nhìn nó mỗi lúc một nhiều, thậm chí có những người thích đùa dai, trong ánh mắt còn mang theo 3 phần khiêu khích, cứ như đang cố tình chọc tức nó. Đám người này thật đáng ghét. Hiên Viên Túc nghiêm trang hừ lạnh, cứ ngó ta mãi làm gì. Ban đầu Hàn Ngâm cũng thấy phiền, nhưng bây giờ đã trai rồi. Cô đưa tay nhéo má nó, nói, có lẽ do ngươi nhìn khả ái quá đó mà, nếu ngươi không thích thì cứ bước lại đòi tiền. Liếc một cái thì trả 1 đồng tiền, nói không chừng đi hết con phố này, tiền kiếm được đủ cho chúng ta vào tửu lâu chén một bữa no nê. Hiên Viên Túc đẩy tay cô ra, quạo cọ nói, tưởng ta ngốc à. Hàn Ngâm cười khì, ừ,